Luân hồi đan đế, chương 388, không gặp, góc truyện audio.com, chấm, Lăng Vân, ta đã và Dương Hằng nói rõ ràng, để cho hắn trở về chờ. Tần Chiêu khách khí nói, nhận ra được hắn thái độ biến hóa, Lăng Vân trong lòng thở dài, biết hai người quan hệ, chỉ sợ là không trở về được lúc ban đầu, bất quá loại chuyện này. Hắn gặp phải quá nhiều, cũng không có quá ảnh hưởng tâm tình. Hắn không có cái khác biểu thị. Lăng Vân nói, Tần Chiêu cả kinh, vội vàng nói, Lăng Vân ngươi yên tâm. Hắn là muốn đưa 10.000 linh thạch cho ta, nhưng ta cự tuyệt, ta nói đúng hắn cứ như vậy dễ dàng buông tha. Không khổ đi nữa đắng cầu khẩn ngươi. Lăng Vân bật cười nói, Tần Chiêu biết là mình hiểu lầm. Lắc đầu nói, hắn thái độ, tổng thể trên vẫn là rất bình tĩnh. Ha ha, xem ra vị này Dương Tông Sư, vẫn là không có thật thật tuyệt vọng à, Lăng Vân lắc đầu. Tần Chiêu có chút mờ mịt, hắn như thế bình tĩnh, có thể gặp hắn cũng chưa thấy được. Mình thật đến tuyệt cảnh, còn ôm cái khác hy vọng. Lăng Vân nói, chấm, nếu không, một người vì cầu sinh. Là sẽ không như thế bình tĩnh. Nghe nói như vậy, Tần Chiêu như có điều suy nghĩ. Bất quá Tần huynh, có người cho ngươi đưa tiền, ngươi vì sao phải cự tuyệt? Lăng Vân lại nữa đàm luận Dương Hằng, im lặng nhìn Tần Chiêu. Tần Chiêu vội vàng nói, đây là bởi vì ta rất rõ ràng, Dương Hằng cho ta đưa tiền là hướng về phía Lăng Vân ngươi, không phải là ngươi. Hắn so nói cho ta đưa tiền, xem cũng không biết xem ta một mắt, vậy ngươi càng phải đem tiền nhận lấy. Lăng Vân nói, đối với ta thế hệ võ giả mà nói, muốn tu hành liền không thể rời bỏ tiền, thừa dịp mặt của ta còn quản điểm dùng, có thể đổi bao nhiêu tiền là nhiều ít, còn như những thứ khác đều là giả. Tần Chiêu một hồi sững sờ, thật không nghĩ tới Lăng Vân sẽ khích lệ hắn thu lễ. Cứ như vậy đi, tóm lại sau này, có người cho ngươi đưa tiền, ngươi hãy thu. Lăng Vân nói, ngươi hiện tại, có thể coi như là ta người đại diện, không nhiều thu chút tiền, há có thể thể hiện ra ta giá trị con người. Tiếp theo, Lăng Vân rất là nhàn nhã, ở nơi này Hạnh Lâm Uyển tu hành, hiện tại hắn là Khương Thái Công câu cá, người muốn mắc câu, hắn vậy tin tưởng. Dương Hằng sớm muộn còn sẽ trở lại. Ngoài cửa, Dương Hằng tâm tư, đúng như Lăng Vân nói, gặp Hạnh Lâm Uyển cửa đóng lại. Hắn có chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính. Hắn dẫu sao Dương Hằng quảng cáo, để cho hắn tới chủ động bái kiến Lăng Vân, đã là hắn có thể làm lớn trình độ lớn nhất, lại để cho hắn thấp giọng hạ khí đi cầu Lăng Vân. Hắn không làm được, dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là, hắn còn có hy vọng. Không lâu sau, hắn một vị đến từ đan tháp tổng bộ bạn thân, tương lai thành hoang cổ. Vị kia bạn thân luyện đan thành tựu so hắn còn cao. Là gần gũi nhất đan thánh nhân vật, là hắn trước đoạn thời gian, nhận ra được thân thể không đúng. Liền mời tới, hắn cảm thấy vị kia bạn thân tới. Là có thể hóa giải hắn vấn đề. Ngày thứ hai, một người tuổi chừng 40, vẫn bộ dạng thướt tha cô gái, đi tới thành hoang cổ. Nếu có cao minh luyện đan sư ở nơi này, nhất định có thể nhận ra. Cô gái này là đan tháp trưởng lão Phùng Tiết Bình. Phùng Tiết Bình nhìn như chỉ có 40 tuổi, trên thực tế đã có 120 tuổi. Hơn nữa, nàng ở 50 năm trước thì đã là luyện đan tông sư. Đi tới thành hoang cổ sau đó, nàng không đi những địa phương khác, chạy thẳng tới Thiên Dược Lâu. Một khắc thời gian sau đó, Phùng Tuyết Bình và Dương Hằng ngồi đối diện nhau. Sư đệ, ngươi luôn là như thế bướng bỉnh. Phùng Tuyết Bình thở dài. Năm đó ngươi hoàn toàn có thể ở lại đan tháp, làm đan tháp trưởng lão. Có thể ngươi vì chứng minh tự mình, một thân một mình chạy tới thành hoang cổ, kinh doanh Thiên Dược Lâu, Dương Hằng trong mắt thoáng qua lau một cái thống khổ. Sư tỷ, những thứ này chuyện cũ thì không cần nói. Được rồi. Phùng Tuyết Bình một hồi không biết làm sao. Ngươi đưa tay ra, ta cho ngươi bắt mạch một chút. Tiếp theo, Phùng Tuyết Bình liền cho Dương Hằng bắt mạch. Sắc mặt nàng càng ngày càng ngưng trọng. 2 phút sau, tay nàng chỉ cũng có chút run rẩy. Nhìn chằm chằm Dương Hằng. Ngươi cái này độc, làm sao ở giữa? Là ai đang hại ngươi? Thấy nàng vẻ mặt này, Dương Hằng liền tâm thần trầm xuống. Sư tỷ, không người hại ta. Hắn khống chế tâm trạng, tận lực bình tĩnh nói. Sau đó, hắn không có giấu giếm Phùng Tuyết Bình. Đem Lăng Vân nói tình huống, giải thích cho Phùng Tuyết Bình nghe. Kỳ lân cỏ và kim xà máu tương khắc, hơn nữa sẽ chế tạo ra đáng sợ như vậy độc. Phùng Tuyết Bình kinh nghi bất định, nàng không do dự, lập tức mình bắt đầu làm thí nghiệm. Đây không phải là không tín nhiệm Dương Hằng, mà là càng cao siêu luyện đan sư, lại càng tin tưởng mình phán đoán. Hơn nữa rất nhiều chi tiết cần mình xem xét. Một lúc lâu sau, Phùng Tuyết Bình sắc mặt phát trắng. Kỳ lân cỏ và kim xà máu dung hợp, thật sẽ chế tạo ra kịch độc. Sư tỷ, cái này độc ngươi có thể hóa giải sao? Dương Hằng khẩn trương hỏi nói. Cái này độc ta là có thể hóa giải, Phùng Tuyết Bình nói. Dương Hằng trong lòng vui mừng, còn chưa lên tiếng, liền nghe Phùng Tuyết Bình nói. Nếu như là 1 năm trước, ta có thể cứu ngươi. Nhưng hiện tại nó đã dung nhập vào xương tùy. Nếu như hóa giải cái này độc, liền đem ngươi xương tùy vậy phá hoại. Cho nên, hiện tại tình huống này, ta đã bó tay. Nàng thanh âm cũng có chút run rẩy. Có thể gặp nàng cùng Dương Hằng cảm tình thật rất sâu. Dương Hằng như bị sét đánh. Sư đệ, ngươi là làm sao biết? Kỳ lân cỏ và kim xà máu tương khắc, Phùng Tuyết Bình nhìn hắn hỏi. Điều bí mật này, coi như nàng cũng không biết. Dương Hằng lúc này đem Lăng Vân chuyện vậy nói cho Phùng Tuyết Bình. Sau khi nghe xong, Phùng Tuyết Bình quả quyết nói. Sư đệ, chúng ta đi tìm vị kia Lăng Tông Sư. Nhưng mà, Dương Hằng có chút đắng chát. Không nhưng gì cả, tôn nghiêm mới có thể có mạng ngươi trọng yếu. Phùng Tuyết Bình nói, vị này Lăng Tông Sư, nếu biết kỳ lân cỏ và kim xà máu tương khắc, hơn nữa giọng như vậy ung dung, thuyết minh hắn có rất lớn có thể biết làm sao cứu ngươi. Vô luận như thế nào, chúng ta đều yêu cầu hắn ra tay. Lần trước ta đi, liền ăn một cái bế môn canh. Ta lo lắng hắn sẽ không gặp ta. Dương Hằng nói. Hừ, lần trước ngươi mới chờ bao lâu? Phùng Tuyết Bình hừ lạnh. Hắn không gặp ngươi, chúng ta liền ở bên ngoài các loại. Thậm chí quỳ, dù sao phải để cho hắn ra tay. Hạnh Lâm Uyển, Lăng Vân, Dương Tông Sư tới. Tần Chiêu đi nhanh đến Lăng Vân trước người. Quảng cáo, Lăng Vân ngồi xếp bằng ở một viên cây hoa quế hạ. Nghe vậy liền ánh mắt đều không tĩnh. Lần này, muốn cho hắn đi vào sao? Tần Chiêu thấp thỏm nói. Không gặp, Lăng Vân nhàn nhạt khạc ra 2 chữ. Tần Chiêu nói, Lăng Vân, lần này không chỉ có Dương Hằng tới, còn có hắn sư tỷ. Đan tháp tổng bộ trưởng lão Phùng Tuyết Bình. Vậy ở bên ngoài, vô luận ai tới, ngươi đều đi nói cho bọn họ. Nói ta không gặp, Lăng Vân nói. Được, Tần Chiêu cắn răng một cái. Nếu như là trước kia, hắn còn sẽ khuyên nhiều Lăng Vân một câu. Nhưng lần trước trong lòng giác ngộ, để cho hắn bắt đầu lấy Lăng Vân người theo đuổi tự cho mình là. Nếu là người theo đuổi, vậy thì không nên có quá nhiều mình ý tưởng. Dựa theo Lăng Vân nói đi làm là được. Nửa ngày trôi qua, thời gian đến trạng vạng tối. Tần Chiêu lại lần nữa đi tới Lăng Vân trước người. Lăng Vân, Dương Tông Sư và Phùng Tông Sư còn ở bên ngoài. Không gặp, Lăng Vân vẫn là cái này 2 chữ. Rạng sáng ngày thứ 2, Hạnh Lâm Uyển bên ngoài. Vô số người khiếp sợ nhìn Hạnh Lâm Uyển cửa. hai đạo thân ảnh vẫn đứng ở đó. Cái này hai đạo thân ảnh, trên mình đã bị hạt sương ướt. Như vậy có thể gặp, bọn họ đã ở nơi này đứng ngủ một đêm. Bọn họ chính là Dương Hằng và Phùng Tiết Bình. Cái này hai vị luyện đan tông sư danh tiếng quá lớn. Cho tới, Lăng Vân danh tiếng, cũng theo đó tăng tốc độ truyền bá. Giờ phút này vùng lân cận, đã mất người không biết. Trên đời nhiều vị 15 tuổi luyện đan tông sư. Hơn nữa, liền liền Dương Hằng và Phùng Tuyết Bình thứ đại nhân vật này. Tựa hồ cũng muốn cầu cạnh Lăng Vân, lại bị Lăng Vân chặn ngoài cửa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.